Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 63, bí mật phát hiện. Ngày mới sáng lên, leo tường cùng bay qua đều không thực tế, xem tới vẫn là chỉ có thể theo cống thoát nước nghĩ biện pháp. Sau khi có quyết định, Trần Bình lại suy tư, hắn có biến sắc áo choàng, nhưng leo tường cùng bay qua thuộc về đặc thù động tác cùng sử dụng vật phẩm kỹ năng trạng thái, sẽ để cho biến sắc áo choàng mất đi hiệu quả, không cách nào tiến hành ngụy trang. Trong tầm mắt có thủ vệ, liền sẽ bị phát hiện. Phủ thêm biến sắc áo choàng, Trần Bình thật nhanh hướng một chỗ cống thoát nước lối ra chạy tới. Ta đi, ma pháp trận. Nhưng Trần Bình đi vào phía đông cống thoát nước lối ra, lại là nhìn thấy lối đi ra một đoạn 4-5 mét khoảng cách bố trí một cái đơn sơ ma pháp trận. Ma pháp trận không che giấu chút nào bố trí ở nơi đó. Bố trí ma pháp trận pháp sư không biết là thời gian quá đuổi, giống là hoàn toàn không có che giấu ý nghĩ, liền là nói cho Trần Bình, nơi này có ma pháp trận, không muốn vào tới, vô luận là từ ma pháp trận bên trên đi qua, vẫn là hủy hoại ma pháp trận, đều sẽ bị phát hiện. Cái cửa ra này nếu bày ma pháp trận, mặt khác cống thoát nước lối ra cũng khẳng định sẽ có. Không cần lãng phí thời gian nữa đi xác nhận. Bất quá, Trần Bình tâm niệm vừa động, triệu hoán ra biến dị bảo thạch thú, đột nhiên bị triệu hoán đi ra. Biến dị bảo thạch thú bị giật mình kêu lên, vừa ra tới liền núp ở vỏ trứng bên trong, theo khe hở ở giữa cảnh giác ra bên ngoài quan sát tình huống. Tiểu gia hỏa, chúng ta làm thí nghiệm. Trần Bình nắm biến dị bảo thạch thú theo trứng xác bên trong bắt tới, cười híp mắt nói với nó. Không đợi biến dị bảo thạch thú đáp ứng, Trần Bình liền nắm lên biến dị bảo thạch thú, hướng trong cống thoát nước chợt ném một cái. Biến dị bảo thạch thú một mặt che đậy vượt qua ma pháp trận, bị vứt xuống 7-8 mét có hơn. Ma pháp trận không có phản ứng, xem ra là không đạp lên liền sẽ không có vấn đề. Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Này quang thú hỏi đường biện pháp không sai. Phiêu phù thuật, Trần Bình lúc này xuất ra cái kia phiêu phù thuật quyển trục sử dụng. Thân thể của hắn tùy theo nhẹ nhàng trôi nổi cách mặt đất. Tại hơi thích ứng qua đi, Trần Bình liền khống chế thân thể, vượt qua ma pháp trận, trôi dạt đến trong cống thoát nước. Tốt, ngươi đi về nghỉ đi. Trần Bình thu hồi mờ mịt nhìn bốn phía, không biết làm sao biến dị bảo thạch thú, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Biến sắc áo choàng rất nhanh một lần nữa có hiệu lực. Trần Bình cùng âm u cống thoát nước hòa làm một thể, coi như tại ở gần cũng khó có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Bất quá, nơi này là trò chơi, không nhìn thấy, nhưng căn cứ hệ thống thiết lập, nếu là đi vào có cảm giác NPC phạm vi cảnh giới, hắn vẫn là hội bị phát hiện. Cho nên Trần Bình tại trong cống thoát nước di động lúc vô cùng cẩn thận. Thật là có thủ vệ đang đi tuần, số người còn không ít, mà pháp trận thêm thủ vệ, này đề phòng hết sức xâm nghiêm a. Chẳng lẽ vương quốc đối ta truy nã đẳng cấp đã đề cao? Trần Bình chú ý cẩn thận là đúng, bố trí ma pháp trận, nhưng Green Thành tại trong cống thoát nước phòng thủ cũng không có buông lỏng. Trần Bình hơi đi sâu về sau, liền phát hiện số lượng không ít thủ vệ. Vì thế, Trần Bình không thể không đường vòng đi lại, để tránh không cẩn thận bị thủ vệ phát giác, lại bị chắn đường. A, hai người này cau mày, giống như đang thảo luận chuyện trọng yếu gì. Theo một cái chỗ ngoặt lặng lẽ ló đầu ra ngoài quan sát, Trần Bình thấy bên trái phía trước một chỗ ảm đạm dưới ánh đèn. Hai tên thủ vệ tại cái kia nhíu mày đàm luận cái gì? Khoảng cách đại khái 30 mét, cống thoát nước mặc dù hết sức yên tĩnh, nhưng Trần Bình vẫn là nghe không rõ ràng. Nhớ đến giống như có tờ ma pháp quyển trục, suy nghĩ một chút, Trần Binh tại ba lô mở ra. Hắn nhớ kỹ trong ba lô có một chương quyển trục có thể cần dùng đến. Tìm được, thấy rõ quyển trục, có thể nghe trộm bán kính 50 mét bên trong nói chuyện với nhau tiếng. Trần Binh theo trí nhớ, rất mau tìm ra một chương quyển trục. Đây là một tấm không quá hy hữu quyển trục. Trần Binh không có lưỡng lự, lựa chọn sử dụng, ngoặc kép. Hy vọng người xâm lấn giả kia ở nửa đường bên trên liền bị Tristana bắt lấy. Bằng không thì chúng ta có thể liền phiền toái. Người nói người xâm lấn giả kia chạy trốn nơi đâu không tốt. Càng muốn tới chúng ta nơi này. Bắt không được. Một hồi trước ta mới cùng thêm lợi đội trưởng gặp qua. Thêm lợi đội trưởng nói người xâm nhập khả năng đã đến phụ cận. Khi tất yếu chúng ta chỉ sợ muốn làm xấu nhất dự định. Xấu nhất dự định, người nói là phá hư truyền tống trận. Cái kia kế hoạch chúng ta lâu như vậy, kế hoạch tác chiến làm sao bây giờ? Không có cách, người tới thế nhưng là thiên tài pháp sư Tristana. Tristana đối hết thảy ma pháp tri thức đều sâu nghiên cứu. Nàng nếu là tiến vào truyền tống trận, khẳng định sẽ phát hiện ma pháp trận đã bị Yêu Vương Nạp trưởng lão bọn hắn âm thầm cải tạo. Sự tình một khi bại lộ, đừng nói đến truyền thuyết thú giới đi đoạt bảo. Chúng ta ngồi tù đều là chuyện nhỏ, bị giảo hình cũng không phải là không được. Sử dụng ma pháp quyển trục về sau, hai người nói chuyện với nhau thanh âm tại Trần Binh trong tai rõ ràng vang lên. Chỉ là nghe vài câu, Trần Binh liền giật mình. Mẹ, giống như phát hiện cái đại tin tức. Green Thành này chút NPC, giống như đang mưu đồ lấy cái đại sự gì a? Mừng rỡ, Trần Binh tiếp tục toàn bộ tinh thần lắng nghe. Đáng giận, rõ ràng khoảng cách ma pháp trận cải tạo cũng nhanh hoàn thành. Chúng ta có thể quy mô lớn tiến vào thú giới. Chỗ kia là có bảo tàng, nhưng độ nguy hiểm rất cao. Chỉ bằng Yêu Vương Nạp trưởng lão trên tay bọn họ chỉ có 2 quyển sách. Đi cũng là chịu chết. Nhất nói chuyện trước người kia, rất là không cam lòng nói tiếp. Cũng không cần quá bi quan. Yêu Vương Nạp bọn hắn sẽ không thật hủy đi ma pháp trận. Chỉ là hủy đi cải tạo qua cái kia một bộ phận. Chờ Tristana các nàng sau khi đi, lại chữa trị cũng liền nhiều tìm chút thời giờ. Chúng ta đều ở nơi này lưu thủ lâu như vậy, cũng không quan tâm chờ lâu này một chút thời gian. Hy vọng như thế đi, ta cũng không muốn ở chỗ này làm cả đời thủ vệ. Nơi này ngoại trừ bão cát, cái gì đều không, tại đây bên trong cùng bị người quên lãng không khác biệt. Không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể nói. Đi, tiếp tục tuần tra, lúc này có thể ngàn vạn không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lời của hai người nói chuyện với nhau đến đây, như vậy kết thúc, tiếp tục chia ra tuần tra. Hơn 30 mét có hơn chỗ tối. Trần Binh sờ lên cằm suy tư. Này thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Green Thành này chút NPC rất bất mãn tình cảnh của bọn hắn. Đúng là liền hợp lại cùng nhau. Sau lưng nghĩ đến cái kia thú giới đi tìm bảo, Yêu Vương Nạp không thể nghi ngờ là Green Thành cao nhất người quản lý. Ta nhớ được hôm trước trinh sát lúc, nội thành phía bắc một mảnh kiến trúc thủ vệ xâm nghiêm nhất. Không có có ngoài ý muốn, Yêu Vương Nạp liền ở tại nơi này. Yêu Vương Nạp bọn hắn lo lắng cải tạo truyền tống trận sự tình bị phát hiện. Không muốn ta xuất hiện, lợi dụng cái này. Ta có thể cùng hắn làm cái giao dịch. Vấn đề là, ta tự mình đi tới. Bọn hắn 100% hụi xuống tay với ta. Nhưng Aylena thay thế ta đi tới sao? Có thể nếm thử. Nhưng nếu như bọn hắn không tin Aylena, hoặc là dùng Aylena bức ta đi ra, sự tình sẽ rất phiền phức. Trần Binh bắt đầu suy tư đối sách. Nhưng tạm thời đến xem, không có biện pháp quá tốt. Suy nghĩ một chút, Trần Binh lại tại ba lô bên trong phiên tra. Túi đeo lưng của hắn hiện tại liền là một bảo tàng khổng lồ. Toàn là đồ tốt, nếu để cho người chơi khác thấy được, tất nhiên sẽ đỏ mắt đến muốn giết người. Linh hồn y phụ quyển trục. Thứ này tựa hồ có thể dùng một chút. Một phen tìm kiếm về sau, Trần Bình ánh mắt rơi vào một tấm ma pháp quyển trục bên trên. Hơn 10 phút sau, Green Thành Bắc một bên, thủ vệ xâm nghiêm nhất cái kia mảnh kiến trúc chỗ. Một con bề ngoài uy nghiêm slide tại trên đường phố xuất hiện. Cười tâu tuét hướng về kiến trúc bên ngoài gác cổng nhảy nhót đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.